Chuyện thứ 12 Lâu Đài Chinh Phụ thứ 2. Tại Savatthi, tương truyền có một nữ đệ tử tại gia là một chinh phụ mộ đạo đầy tính tâm. Bà giữ ngũ giới, bố thí tùy theo phương tiện. Và khi từ trần, bà được tái sanh vào cõi trời 33. Phần còn lại như đã được tả ở trên, trụ bằng ngọc bích sáng muôn màu. Thiên nữ oai nghi thường thúy lâu, nhờ đại thần thông nàng lạc trú, thai hình đổi già, thỏa mong cầu. Tiên nữ dây quanh ở khắp nơi, đàn ca múa hát mãi vui chơi. Thần thông thiên giới nàng thành tựu, do tạo đức gì ở cõi người. Oai lực của nàng sao rực rỡ, dung quang tỏa sáng mọi phương trời. Nàng thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, được một liên tôn giả hỏi han. Nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho nàng khi làm người giữa cõi nhân gian. Là đệ tử ngài có nhãn quan, con bỏ sát sanh loài thú vật, và không lấy của cải tha nhân. Con chẳng hề ham uống rượu đồng, con không nói láo, chỉ yêu chồng. Với lòng thành tín con cung kính, dân cúng dồi dào thức uống ăn. Vì vậy sắc con đẹp thế này, và con vinh hiện ở nơi đây. Bất kỳ lạc thú nào trong dạ, yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân. Nhờ đấy oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương.